Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cửa vào, chương 151, cửa vào một bên bị lạnh đợi Từ Quốc Vĩ gặp Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi tận lực hạ thấp thanh âm giao. Lưu, liên tưởng đến vừa mới Trịnh Á lời nói, trong lòng đột nhiên tuôn ra dự cảm bất thường, hắn hé miệng suy nghĩ sâu xa, chợt giả cười nói. Trịnh Á cần phải tĩnh dưỡng, nếu như các ngươi không có chuyện gì, liền không nên ở chỗ này quấy rầy nàng nghỉ ngơi, Thư Hân suy cười một tiếng. Đối với loại này làm bộ ngụy quân tử, nàng thật sự là không thèm để ý, một hồi, luôn có hắn khóc thời điểm mà ni châm trước một lát, nàng chậm rãi đi đến Khả Khả bên cạnh, ngồi xổm người xuống dịu dàng nói, đừng sợ, các loại mụ mụ ngươi tỉnh. Hết thảy đều có thể tốt, Thư Hân nhịn không được đưa tay sờ sờ Khả Khả lọn tóc. Cho nên, ngoan ngoãn ở đây bồi tiếp mụ mụ có được hay không? Khả Khả hốc mắt chua chua, suýt nữa lại rơi lệ, trừ mụ mụ bên ngoài. Nàng chưa từng có người ở bên ngoài trên thân cảm thụ qua nửa phần ấm áp. Có thể cái này bèo nước gặp nhau tỉ tỉ, ấm cho nàng cả người đều nóng đi lên. Thật chặt nắm lấy mụ mụ quần áo bệnh nhân, Khả Khả như dã tỏi gật đầu, Thư Hân lại từ trong túi móc ra mấy trăm khối tiền, để ở một bên trong ngăn kéo, sau đó căn dặn nói, số tiền này cầm cho mụ mụ ngươi cùng ngươi mua đồ. Nếu là không hiểu mua cái gì, liền hỏi y tá tỉ tỉ, thả quá nhiều tiền tại Khả Khả trên thân cũng không an toàn. Tiền này đầy đủ mấy ngày chi tiêu. Các loại đến lúc đó sự tình kết thúc, Trịnh Á thanh tỉnh, lại an bài thật kỹ. Lão thái thái từ lúc biết rồi chân tướng, dưới mắt nhìn Thư Hân cử chỉ, trên mặt liền có chút nóng bỏng. Nàng chính muốn nói chuyện lúc, mấy vị cảnh sát lục tục đi vào, còn không đợi nàng có phản ứng. Hai cảnh sát một trái một phải, có vẻ như khách khí, kỳ thực không cho một tia đường lui mà đưa nàng chế trụ. Các ngươi muốn làm gì? Liên tưởng đến vừa mới con dâu nói, lão thái thái lập tức liền luống cuống, khóc lóc om sòm nói, ta là đàng hoàng lương dân, các ngươi dạng này là phạm pháp, nghe được lời ta nói hay chưa? Mau đem ta buông ra, Từ Quốc Vĩ liền không có lão thái thái đãi ngộ tốt như vậy. Hắn đồng dạng bị chế trụ, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như dám có một tia phản kháng, loại kia đãi hắn kết quả. Nhất định không mỹ lệ lắm mà ni ẩn nấp liếc qua Diêm Đình Lợi. Từ Quốc Vĩ nhịn không được suy nghĩ, nhìn hắn khí độ diễn xuất, cũng sẽ không là một cái ở không đi gây sự người. Cho nên điều này nói rõ, nhất định có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh qua. Giờ này khắc này, hắn kìm lòng không được nhớ tới đệ đệ Từ Quốc Đống. Cái nhà này bên trong, mẹ già chữ lớn không biết một cái. Trịnh Á suốt ngày lo liệu lấy việc nhà, mà mình bên ngoài bôn ba, nếu quả như thật, đó nhất định là, Từ Quốc Vĩ hô hấp dừng lại một lát, không biết là sợ hãi vẫn là đối với tương lai lo lắng. Hắn lập tức liền thành thật, lão thái thái vốn còn muốn ỷ vào con trai thế, có thể thấy được con trai cũng sợ, nàng nhỏ giọng thầm thì, mắng vài câu, co lại cái đầu tại cũng không tiếp tục nói chuyện, rất nhanh. Cảnh sát liền dẫn lão thái thái cùng Hứa Quốc Vĩ đi ra phòng bệnh. Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi không nói hai lời, liền hướng Từ Quốc Vĩ trong nhà tiến đến. Tại thiên nhãn bên trong, Thư Hân đại khái thăm dò hầm vị trí. Đến về sau, nàng liền xe nhẹ đường quen mang theo Diêm Đình Lợi hướng trong trí nhớ phương hướng đi đến. Nhưng như là Khả Khả, gặp được một mảng lớn không đất vàng về sau. Căn bản tìm không ra hầm vị trí, Diêm Đình Lợi nhìn khắp bốn phía, hơi lạnh ánh mắt chậm rãi rơi vào 10 cái trên mặt cọc gỗ. Cọc gỗ cao thấp không đều, tọa lạc vị trí cũng 10 phần rải rác, nhưng ở hoang thổ địa bên trên cũng không thấy đến đột ngột. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù ở đây còn có hai vị nghe chỉ huy cảnh sát mặc thường phục. Nhưng Thư Hân biết, sư phụ lời này, là cùng mình nói. Nàng lần theo Diêm Đình Lợi ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ, nếu như trải qua gió táp mưa sa cọc gỗ, chắc chắn sẽ có một cỗ mục nát khí tức, mà trước mắt những này, chỉ có hình mà không có thần. Lừa qua người bình thường dễ dàng, nhưng lừa qua những người khác lại là rất khó khăn. Thư Hân trầm tư một lát, chợt chắc chắn mở miệng nói. Đây là trận pháp, cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói thông được vì cái gì từ quốc đống kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu biến mất. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu. Thật đúng là mèo mù đụng chuột chết. Để chúng ta tìm được địa phương này, giấu ở như thế quang minh chính đại địa phương. Liền xem như thật sự phát hiện mánh khóe, cũng tuyệt đối không ngờ rằng nơi này đầu sẽ cất giấu cái gì. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại tiếp tục hỏi nói. Có thể nhìn ra là trận pháp gì sao? Thư Hân nhìn qua cổ tịch vô số kể, trong lòng đã sớm có suy đoán. Dưới mắt sư phụ hỏi lên như vậy, nàng không chút nào nhăn nhó nói. Đây là vảy cá trận là cổ đại hai quân giao chiến trận pháp. Đại tướng ở vào trong trận hình về sau, chủ yếu binh lực ở trung ương tập kết, cái khác phân một số vảy cá trạng tiểu phương trận, ấn bậc thang phối trí. Phía trước hơi lồi, mà huyền học bên trong vảy cá trận, nhưng là tham khảo trận pháp này. Tiến có thể công, lui có thể thủ, rất nhiều trường hợp đều có thể dùng đến có thể dùng đến phát động công kích, cũng có thể ẩn tàng đồ vật. Vảy cá trận bố trí, phi thường phức tạp, nhưng dưới mắt trận pháp này, chỉ là đồ có hình, cũng không có xâm nhập bài trí. Ta cảm thấy, chỉ là vẻn vẹn đưa đến một yểm hộ tác dụng. Nếu như trận pháp bị phá, kia thiết hạ trận pháp người tất nhiên sẽ biết, từ đó làm ra một ít ứng đối biện pháp. Sư phụ ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Đình Lợi lần nữa khẽ gật đầu. Hắn híp mắt, đi tây núi phương hướng quét một vòng. Giữ im lặng, trong đó một vị cảnh sát Triệu Kiệt một mực nắm lấy hô hấp nghe hai người nói chuyện. Dưới mắt sốt cục nhịn không được nghi ngờ của mình. Thận trọng sách hỏi nói. Diêm Đại Sư, chẳng lẽ trong tiểu thuyết loại kia có thể để người ta cùng vật biến mất trận pháp? Đều là thật sự tồn tại sao? Hắn vẫn cho là mình sống ở khoa học thế giới bên trong. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy không khoa học sự tình. Diêm Đình Lợi nhịn không được cười lên. Không phải vậy, chỉ là làm ra một cái chướng nhãn mục đích mà thôi, hắn đứng chắp tay. Lại tiếp tục cùng Thư Hân bắt đầu nghiên cứu thảo luận như thế nào phá trận. Nói một chút người ý nghĩ, Thư Hân ngưng thần nín hơi. Không nóng không vội phân tích, vảy cá trận hạch tâm ở chỗ trung ương đột phá. Nói cách khác, nó tất cả trọng tâm đều đặt ở thủ. Tương tự khuyết điểm của nó, chính là đuôi. Nếu như chúng ta tùy tiện phá thủ, không chỉ tốn công mà không có kết quả, cũng sẽ kinh động địch nhân. Từ đó để người ta phòng ngự trở nên càng không có kẽ hở. Chúng ta chỉ có từ chỗ bạc nhược vào tay, bất quá dưới mắt mấy cái cọc gỗ. Cầm đầu, có thể nó phía sau, lại là to như vậy tây chân núi. Đây không phải một lát liền có thể phá trận. Diêm Đình Lợi mỉm cười. Nói tiếp, Thư Hân mặt mày cong cong, ra sức vuốt mông ngựa. Lấy trình độ của ta, trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi đuôi. Có thể sư phụ liền không đồng dạng, chỉ sợ trong lòng sớm có tính toán trước. Diêm Đình Lợi đang muốn nói chuyện. Một bên Triệu Kiệt chuông điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, liền nhấn xuống nút trả lời. Một lát sau, hắn vui vẻ ra mặt nói, Diêm Đại Sư, trận pháp sự tình cũng không cần phí tâm, Triệu Quốc Đống đã toàn chiêu, đầu nói lập tức đem hắn mang tới, Thư Hân. Lúc này mới qua bao lâu công phu, nhân vật phản diện không cũng đều là thiết hán tử, vô luận như thế nào đều không khai cung cấp sao. Diêm Đình Lợi thật không có cùng Thư Hân giật mình, hắn tùy ý chỉ mấy nơi, ngươi lại chú ý nơi đó, các loại Thư Hân đem hắn chỉ địa phương đều nhớ kỹ về sau. Hắn mới chạy đến bên trái nhất một cái cọc gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ hai lần, rất tùy ý cử động. Lại là để không khí nhiệt độ tăng lên không ít, Triệu Kiệt nói không nên lời nơi này nơi nào có thay đổi. Nhưng hắn lại là rõ ràng cảm nhận được không giống, đang muốn nói nghi ngờ của mình lúc, hắn giật mình thấy được phía trước bên phải trên mặt đất lối vào. Rõ ràng mới vừa rồi còn không có. Cái này giữa ban ngày, thật sự là gặp quỷ. Triệu Kiệt, còn có, cái này Diêm đại sư rõ ràng biết tất cả mọi chuyện. Lại vẫn cứ còn muốn cùng đồ đệ giao lưu, quả thực là được rồi. Thư Hân đồng dạng sửng sốt một cái chớp mắt, nhưng một lát sau, nàng liền kịp phản ứng. Sư phụ dụng tâm lương khổ, còn không phải là vì dẫn đạo suy nghĩ của nàng. Nếu như không phải Triệu Kiệt chủ động nói ra tình, nàng tin tưởng sư phụ cũng biết chun chút mang ra như thế nào tìm ra đuôi. Đồng thời thương lượng làm như thế nào phá trận. Sư phụ, sau khi trở về ta nhất định sẽ nghĩ rõ ràng, Diêm Đình Lợi cười đến trên mặt nếp nhăn nếp mày một. Đống, đuổi theo, nói xong. Hắn liền hướng cửa vào vị trí đi đến. Triệu Kiệt cùng một đồng bạn khác liếc mắt nhìn nhau, vội vàng vượt lên trước. Trong hầm ngầm không chừng còn có cái gì không biết nguy hiểm. Cũng không thể để Diêm đại sư cùng đồ đệ của hắn ra mảy may sai lầm ni bọn họ xảy ra vấn đề rồi. Không quan trọng, dù sao chân chính gánh còn muốn Diêm Đình Lợi đến gánh. Diêm Đình Lợi phủi phủi tay, huyền cự hảo ý của bọn hắn. Yên tâm đi, hết chương.